Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, sắt thép thân thể. Dưới, bởi đệ nhị chiếc chiến thuyền quay đầu chính hoàn thành một nửa. Vị trí thế cuộc so chiếc thứ nhất còn bết bát hơn. Đối mặt sông thẳng lại thuyền vỏ sát, những con chuột sợ đến chân tay luống cuống. Số ít mấy cái còn có thể phản kháng bưng tên nỏ hướng kẻ địch vọt tới. Có thể tên nỏ ở như thế quái vật khổng lồ trước mặt hãy cùng bé nhỏ kim may không khác nhau gì cả. Lạc ở trên ván sắt liền cái dấu đều không nhìn thấy. Rất nhanh, mang theo thế không thể đỡ lực lượng sắt thuyền lấy cơ hồ vuông góc góc độ đánh vào ưng đầu thuyền. Trung tâm, đem hơn 10 căn dài mái chèo bóp nát bấy. Sau đó Eden mắt thấy đến cảnh tượng khó tin ở dòng nước cùng va chạm cộng đồng ảnh hưởng. Chiến thuyền một bên mạnh phải bị ép vào trong nước, đồng thời đem kẻ địch hạm thủ củng lên. Người sau lại như là sông bờ mắc cạn bình thường nhếch lên mũi tàu. Sau đó hung hăng đập ở trên sàn tàu. Ưng đầu thuyền nhất thời phát sinh chói tai vặn vẹo thanh. Còn còn sống con chuột dồn dập nhảy cầu chạy trốn. Những kia bị nện đứt tay chân ra hỏa chỉ có thể kêu thảm thiết như muốn nghiêng trên bom thuyền. Lăn lộn, lưu lại từng đạo vết máu. Eden trơ mắt mà nhìn sắt thuyền chậm rãi hạ xuống. Mà phe mình không chịu nổi gánh nặng hẹp dài thân thuyền phát sinh liên tiếp bùm bùm nổ vang thuyền. Gỗ dù sao không giống bãi biển như vậy kiên cố. Ở trọng áp cùng đưa đẩy bên dưới, thân thuyền bỗng nhiên từ giữa tách ra, hai đầu mạnh đến dơ lên, đánh bay từng đóa bọt nước, cắt thành hai đoạn chiến thuyền cũng không có cấp tốc chìm xuống, mà là tượng thi thể bình thường đổ trên mặt sông, chỉ lộ ra nửa bên trách mạn thuyền, mà thuyền vỏ sắt bề ngoài nhìn qua không mất một sợi tóc. Tiếp tục hướng mình chạy như bay lại đây. Eden nghe một mảnh hít vào tức giận thanh âm, bốn chiếc ưng đầu thuyền trong nháy mắt liền hao tổn một nửa. Mà hắn chỉ vung này chiếc chỉ lát nữa là phải trở thành cái kế tiếp. Trong nháy mắt kia, hắn đã làm nhảy thuyền chạy trối chết chuẩn bị, nhưng may mắn chính là hắn thành công, nhìn thấy chính mình chiếc thuyền này chỉ đã hoàn toàn gần kề bên bờ. Kẻ địch sắp đặt lại đường hàng không. Hướng cuối cùng một chiếc quay đầu chạy trốn Diocletian Nam Tước Hào đuổi theo. Cây cung cùng chùy đều dơ lên. Thở dài một hơi sau, Eden hí lên hét lớn. Chúng ta muốn giết chết bang này trốn ở sắt trong xác súc sinh. Mỗi giết chết một kẻ địch, ta liền thưởng hắn một viên kim long. Đã nghe chưa? Một viên kim long, nếu như liền như vậy bỏ chạy về đến vương đô. Cho dù có thể sống sót, hắn cũng hoàn toàn không có lên cấp khả năng. Cơ hội duy nhất chính là ở đánh bại này chiếc phản vương con thuyền. Cầm nó hướng về Felico bệ hạ tranh công dù cho chiếc thuyền này là địa ngục ma quỷ làm ra tới. Chỉ cần người ở phía trên vẫn cũng giống như mình, liền còn có chuyển bại thành thắng khả năng. Không có bị địch thuyền tượng nghiền con kiến bình thường nghiền nát. Bọn thủy thủ đáy lòng dũng khí lại trở về không ít. Những người này nguyên bản làm được đều là đầu đao liếm máu hoạt. Nhìn quen huyết tinh trường hợp chỉ cần không phải nghiêng về một phía giết hại. Bọn hắn vẫn có hứng thú vì kim long bác trên một cái. Đang xác định sẽ không bị va chạm tình huống. Ưng đầu thuyền rời đi bờ sông. Cùng thuyền vỏ sắt cùng tiến về phía trước. Cũng chậm rãi hướng nó đường đi dựa vào, mà người sau rất nhanh đuổi tới song hành vị trí. Ngay ở đối phương sắp vượt qua chính mình thời gian, hai thuyền khoảng cách đã chẳng qua mấy mét. Thủy thủ bưng lên đủ kiểu đủ loại vũ khí, chuẩn bị trước tiên đánh trên một vòng, chờ con thuyền sát vào nhau sau lại nhảy qua tiến hành chém giết. Cái này cũng là đối phó thương thuyền thủ pháp quen dùng. Nhưng địch thuyền trên bong thuyền rỗng tuếch, chỉ có phần đuôi một chỗ tối đen ống dài nhắm ngay dục giả dục dịch thủy thủ. Ống dài chu vi bị sắt lá vây quanh, chỉ ở chính giữa vị trí lộ ra một loạt lỗ nhỏ. Eden còn chưa kịp suy nghĩ ra đây là một thứ đồ gì. Ống sắt đoạn trước đã phun ra ngọn lửa lưỡi dài, đứng thành một hàng trong đám người nhất thời dơ lên từng đóa huyết vụ. Tung tóe đầu gỗ mảnh vụn cùng máu thịt vung đến đâu đâu cũng có. Thủy thủ tượng gặt lúa mạch bình thường thành tốp ngã xuống. Phản ứng kịp người bắt đầu tìm kiếm công sự, nhưng bất kể là thùng rượu vẫn là cột buồm đều chẳng thấm vào đâu. Ống sắt chỉ về vị trí chính là tử thần vị trí. Cái thùng bị phá tan thành từng mảnh, mà cột buồm cũng chịu đựng không được loại này khủng bố vũ khí kéo dài tấn công. Cùng với một trận kẹt kẹt thanh cắt thành hai đoạn, nửa bộ phận trên cuốn lấy vải bạt rơi vào trong nước. Mất đi chủ yếu động lực, ưng đầu thuyền đột nhiên chậm lại. Eden ảo giác khả năng chuyển biến tốt cũng chưa từng xuất hiện. Hắn đại khái hiểu vậy hẳn là một loại súng kíp. Chỉ là tốc độ bắn quá nhanh, mới do bang bang bóp cò thanh đã biến thành liên miên không dứt xì xì thanh. Chỉ là hắn hoàn toàn nghĩ không ra, tại sao nhét vào thật chậm, chính xác lại vô cùng kém cỏi vũ khí ở phản vương trong tay lại có thể làm được bước đi này. Có lẽ, cũng chỉ có ma quỷ lực lượng có thể giải thích. Rất nhanh, viên đạn mưa to bao trùm hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Rodney lần thứ nhất thấy được chiến đấu như vậy. Lô răng hào đấu đá lung tung, lợi dụng cứng rắn mũi tàu cùng mạnh mẽ động lực bẻ cành khô. Kéo cây mục giống như đánh tan đối thủ, mà đối phương không có năng lực phản kháng chút nào. Hắn canh giữ ở ụ súng trên, bất cứ lúc nào chờ đợi khai hỏa. Nhưng cuối cùng cũng không có thể chờ đợi đến cơ hội này. Làm thứ tư chiếc địch thuyền bại liệt ở trong nước sông Cầu. Chiến đấu đã tuyên cáo kết thúc. Trong không khí bồng bềnh, kẻ địch kêu rên cùng rên rỉ. May mắn còn sống sót người hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Bọn hắn du hướng về bờ sông, cũng không quay đầu lại hướng rừng cây chỗ sâu chạy trốn. Đối với những này chó mất chủ, Điện Hạ cũng không có truyền đạt truy kích chỉ lệnh, thả mặc bọn họ tự động rời đi. Ngoài ra còn có hơn một chút bị trọng thương, tựa vào con thuyền hài cốt trên thoi thóp ra hỏa. Tự nhiên cũng sẽ không có người đi cứu chữa trị bọn hắn. Cuối cùng chờ đợi bọn hắn tất nhiên là tự sinh tự diệt. Quá đáng tiếc, Dữu Bì đem đạn pháo thả về trong hộp. Ta vốn tưởng rằng có thể làm cho súng kíp doanh đám người kia kiến thức dưới pháo uy lực thật sự. Ấy, phải à, Nelson cũng không tiếc nuối đáp. So với vừa nãy súng máy hạng nặng tiêu hao đạn dược, một phát pháo đạn cũng nhiều không được bao nhiêu. Còn bớt việc, được rồi, đây chính là Anna tiểu thư tự mình làm đi ra. Cùng mỗi ngày đều có thể sinh sản mấy trăm phát đạn súng máy có thể so sánh sao? Fernando cau mày nói, sau khi công thành chiến có các ngươi đánh, đến lúc đó cho ta ngắm trúng điểm, đừng làm mất đi pháo doanh mặt. Các ngươi chính là ta chọn lựa ra, tinh anh tiểu tổ. Doanh trưởng tiên sinh, ngài đều đã nói thật nhiều thứ. Nelson buông tay đạo, yên tâm đi, bảo chứng ba pháo bên trong nổ ra vương đô cửa thành. Hắn đẩy một cái Rodney, này... Ngươi cũng nói chút gì à? Ta nghĩ có một chiếc như vậy chiến thuyền. Cái gì? Còn lại bốn người sửng sốt. Ta hy vọng chính mình cũng có thể có được một chiếc như vậy nước cạn trọng pháo hạm. Ánh mắt hắn sáng lên lấp lóa lặp lại. Liền gọi Rodney hào. Chờ đã, ngươi không cảm thấy nên đưa cái này vinh dự tặng cho ca ca mới đúng không? Đệ nhị chiếc bị mệnh danh là Nelson hào càng tốt hơn. Không, không, ca ca, cái này ta sẽ không để. Hai người đều tỉnh lại đi. Đệ nhị chiếc chỉ có thể là Fernando hào. Đừng quên là ai đem các ngươi chiêu đến tinh anh pháo tổ bên trong tới. Lại tới nữa rồi, miêu chảo than thở, liền không thể là miêu chảo hoặc Dữu Bì hào sao? Dữu Bì nhỏ giọng lầm bầm một câu. Không được, Ba người chăm miệng một lời trả lời. Chờ đến lạc ở phía sau xi măng thuyền lục tục cùng lên xoáy hạm. Viễn Trinh đội tàu lần nữa khởi hành. Hai ngày sau, vương đô màu xám đen tường thành chậm chậm triển khai ở trước mặt mọi người. 28 tháng 12 năm 1611, 7 giờ 26 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.